thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 61, góc truyện audio.com. Đi lâu đi được ba bước vừa quay đầu lại hỏi. Thầy giáo, chúng ta thật sự không mang theo bọn đệ đệ. Không mang theo, chú con yêu thích trông bọn họ. Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là ra ngoài chơi. Sở Du Nhiên mang theo Đi Lâu lên phi hành khí. Đi đến chỗ Sevilla đã đặt, một cửa hàng trà bánh phong cách thanh lịch, phong cách trang nhã, đều có phòng riêng đơn độc, vừa vặn thích hợp giống cái quý tộc đã kết hôn uống chút trà. Nói chuyện phiếm, thuận tiện tính kế một chút thông đồng chồng mình, Sở Du Nhiên vừa đến, liền thấy Sevilla tại lầu 2 trước cửa sổ đối với cậu vẫy tay. Bên người còn có một sói con anh Tuấn đang đối với bọn họ vung móng vuốt chào hỏi. Làm mẫu phụ Cali, tuổi của Sevilla thực tế cùng Well không sai biệt lắm, dù sao hắn cùng Well là đồng học, nhưng là năm tháng giống như không có ở trên người Sevilla lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mái tóc dài màu vàng óng cúi xuống ở đầu vai, mắt phượng hẹp dài mang theo mê người phong tình, màu sắc xanh lam, giống như nước biển trong xanh, sạch sẽ thuần túy, đặc biệt khuôn mặt tươi cười của hắn. Không giống nụ cười ấm áp của Sở Du Nhiên, Sevilla cười là loại thẳng thắn, nở nụ cười liền khiến tâm tình của người khác cùng tốt lên. Sở Du Nhiên khóe miệng bốc lên một vệt hội ý mỉm cười. Sevilla nhất định là không có bao nhiêu chuyện phiền lòng, lúc này mới có thể cười thuần túy như thế. Chỉ có người hạnh phúc, mới có thể có nụ cười như thế. Quản gia được Sevilla lưu lại chờ đợi đón người. Tại thời điểm Sở Du Nhiên đi xuống phi hành khí cũng bị người khác liếc mắt một cái liền nhận ra được. Mọi người nghi hoặc, trong thời kỳ mấu chốt này dĩ nhiên lại tới những chỗ như thế. Chẳng lẽ là vì muốn chính mình chứng minh cái gì? Sau đó bọn họ liền phát hiện mình đã đoán sai. Vương hậu của bọn họ vẫn là bạch liên hoa thuần trắng không nhiễm bụi trần. Bởi vì bên người vương hậu có một báo nhỏ choai choai. Lúc này vương hậu một mặt nghiêm túc đối báo nhỏ dặn dò. Nhất định phải theo sát tại bên cạnh thầy. Không được đi theo người xa lạ rời đi. Không được cùng người xa lạ nói chuyện. Cũng không nên rời bỏ tầm mắt của thầy. Bởi vì người xấu sẽ đem con bắt đi. Đi lâu là đứa nhỏ 4 tuổi. Ở trong mắt Sở Du Nhiên xem ra, đây là tuổi rất dễ dàng bị dụ dỗ. Đi lâu bất đắc dĩ thở dài. Vì để cho Sở Du Nhiên an tâm, chỉ có thể gật đầu, người vây xem cũng không nhịn được quay đầu. Thật giống nói cho Sở Du Nhiên, ngài cả nghĩ quá rồi, nơi này đội tuần tra 5 phút đồng hồ sẽ đi một chuyến. Cho người bên ngoài 8 cái lá gan cũng không ai dám dụ dỗ hoàng tử. Huống hồ ngài còn mang theo hộ vệ, đẩy cửa vào phòng, đi lâu cùng Kali cũng không cần người lớn nói. Đều rất lễ phép chào hỏi. Sau đó trước tiên đánh một trận, Sevilla cười híp mắt nhìn Sở Du Nhiên, trong thanh âm mang theo trêu chọc, đã sớm muốn hẹn cậu đi ra ngoài chơi, nhưng là bệ hạ nhìn cậu nhìn quá chặt, lần này rốt cục cũng cam lòng thả cậu ra. Sở Du Nhiên nghĩ đến sắc mặt Well lúc đồng ý cho cậu đi. Nở nụ cười, ai bảo tôi hiện tại được nhiều người chú ý đâu, đi chỗ nào cũng không được tự nhiên. Nói đến nhiều người chú ý, Sevilla cũng biết ý tứ của Sở Du Nhiên, cậu hiện tại đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, còn không biết ngày mai hội nghị sẽ dùng cớ gì gây phiền phức. Sevilla hướng người hầu làm thủ hiệu, sai người đem món tráng miệng sớm chuẩn bị tốt đưa ra. Lúc này Kali bị Đi Lâu đánh lùi về sau vài bước, vừa vặn đặt mông ngồi ở trên bàn chân của hắn. Sevilla sắc mặt không thay đổi một cước đá vào trên mông con trai. Sau khi đem con trai đạp ra ngoài yêu nhã nhấp môi uống trà. Bất mãn nói, đám lão gia hỏa kia chính là bị làm hư. Cậu vẫn luôn âm thầm khiến bọn họ sớm thành thói quen. Nhìn cậu dễ ức hiếp, cho nên mới dám vô lễ với cậu như thế. Sở Du Nhiên cười nói, tôi không nghĩ muốn gây phiền toái cho Well. Không nghĩ tới vẫn là chọc phải phiền toái. Chưa từng nghĩa tới chính mình sẽ có một ngày bị xem là một nhánh công kích Well. Có một số việc bệ hạ khó thực hiện. Cậu có thể đi làm a. Căn bản cũng không cần lo lắng gây cho ngài phiền toái. ngài không chắc còn hy vọng cậu gây phiền phức cho ngài. Để cho ngài biểu diễn một chút năng lực làm trượng phu. Giống đực đều có loại tật xấu này. Cậu thật sự là, quá ngoan, Sevilla suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có cái từ ngoan này thích hợp với Sở Du Nhiên. Giống cái tính cách bốc đồng. Ngươi cùng hắn sinh sống. Vì hắn sinh con, thay hắn nuôi nhãi con. Tại sao không thể tùy hứng một chút, để cho mình phát tiết một chút. Ở trong mắt Sevilla xem ra, Sở Du Nhiên trả giá quá nhiều, nhưng chưa bao giờ nói qua một câu oán niệm, thậm chí cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Hắn nhìn đều đau lòng, cảm thấy Sở Du Nhiên quá tiểu bạch, cũng không phải muốn chia cắt quan hệ hai người họ. Sevilla vẫn hết sức đúng mực, kỳ thực hắn nghĩ tới là để Sở Du Nhiên đi hội nghị hất bàn. Các người nói ta hiện tại làm không tốt, vậy ta liền để cho các người biết đến cái gì là không tốt. Ngược lại có ba hoàng tử, ai dám để bệ hạ ly hôn. Sở Du Nhiên một lòng vì Well, cũng có chút bị tình cảm của chính mình trói buộc, quá cẩn thận từng ly từng tí một, liền dễ dàng bị người khác xem nhẹ. Sở Du Nhiên hơi nheo mắt lại, cũng minh bạch ý tứ của Sevilla, đây là muốn khuyên cậu trở lại nổi khùng sao. Sở Du Nhiên vẫn không có nổi khùng, một người khác lại nổ tung. Lúc này, trước lầu hội nghị, Sở Hồng Vũ một mặt táo bạo ngẩng đầu nhìn tòa hội nghị hơn trăm tầng này đi tới không quản thị vệ ngăn cản. Một cước đem cửa lớn kim loại đá ra một cái lỗ thủng. Dị năng cấp S thuộc tính lửa cấp tốc vận chuyển, hỏa diễm bởi vì quá mức cực nóng sền sệt, đã kinh biến đến mức đỏ sậm, cửa lớn kim loại bị ngọn lửa cuốn lấy. Xung quanh toàn bộ lửa bị thiêu đốt, không khí chung quanh cũng biến thành khô ráo. Đặc biệt phía sau Sở Hồng Vũ, mắt trần có thể thấy không khí vặn vẹo, tạo thành từng đạo đứt gãy. Có nghị viên dị năng thấp cảm giác được sát khí trên người ông bị áp trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cứng ngắc tại chỗ không thể khống chế. Sở Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ nhìn người kia liếc mắt một cái. Quét mắt xung quanh, sắc mặt như trước khó coi. Tất cả thị vệ đều lùi về sau vài bước, không ai dám cùng ông đối diện. Bọn họ không sợ chết, mà là linh hồn kinh sợ làm cho bọn họ bản năng muốn khuất phục. Huống chi, bên trong có rất nhiều người là học sinh tốt nghiệp trường quân đội đệ nhất. Liền tại thời điểm cửa lớn đã đốt ra một cái đường kính dài 1 mét. Bên trong hội nghị rốt cục có hai người trung niên đi ra. Tuổi đại khái cùng Sở Hồng Vũ không sai biệt lắm, mặc chế phục màu trắng đặc chế của hội nghị, một mặt uy nghiêm lãnh túc. Sở Hồng Vũ, ông đây là miệt thị hoàng quyền, cái dám, lão tử dị năng nổi khùng, không ai động viên, khắc chế không nổi. Sở Hồng Vũ ở sàn thép dưới chân đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Động tác này phảng phất đang nói chỉ cần ông muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng hủy đi nơi này. Người hội nghị trực tiếp bị ế trụ, ngực đều tức giận phập phùng. Chưa từng thấy có người cố tình gây sự như thế. Dĩ nhiên trợn tròn mắt nói mò. Còn là ở trước cửa hội nghị động thủ, trước khi rằng nhận đến rất nhiều báo cáo trách cứ Sở Hồng Vũ. Biết đến ông ta gan lớn, điên lên không ai trị được. Không nghĩ tới ông ta điên lên là không cần mạng. Chưa từng thấy một người dị năng có thể mang đến cho người ta cường lực chấn động như vậy. Cách gần rồi mới biết, thiên phú cùng chủng tộc chênh lệch, không thể bù đắp được. Sở Hồng Vũ diễu cợt câu lên lông mày, lại giống như đang nói chuyện với kẻ dưới. Các người cũng xứng nói hoàng quyền, thời điểm phái người ở trường học của ta gây chuyện các người cũng nên ngẫm lại ngày hôm nay. Ra tay với một đứa nhỏ 4 tuổi. Các người nghĩ hiệu trưởng tôi chết rồi sao? Sở Hồng Vũ, không nên ngậm máu phun người. Chứng cớ đâu, một nghị viên đi lên phía trước, thuộc tính mộc bọc lại người phía sau, giảm bớt áp lực của bọn họ, nhưng chính mình lại bị khí thế của Sở Hồng Vũ ngăn chặn. Lúc nói chuyện chân đều run rẩy, bên cạnh có dị năng giả thuộc tính nước muốn dập lửa trên cửa. Không nghĩ tới hỏa diễm của Sở Hồng Vũ quá sền sệt. Ngay cả nước cũng bị hỏa quấn lấy, người dị năng giả kia nhanh chóng rút lui dị năng, trên tay đã bị nóng đến nỗi nổi bong bóng. Sở Hồng Vũ cũng là nín đầy bụng tức giận. móng vuốt của hội nghị duỗi quá dài, liền chạm đến phạm vi lãnh địa của ông trường học cũng dám động. Lại còn dám bắt nạt con trai ông, ngược lại lý do có, vậy thì nháo một hồi, để cho bọn họ biết đến Sở Du Nhiên phía sau mặc dù không có quý tộc thế gia chống đỡ. Nhưng cậu có ngưu bức cha, Sở hiệu trưởng nói chuyện khí thế hùng hổ, rất không khách khí, không có chứng cứ ta sẽ không ở chỗ này nổi khùng dị năng. Kể từ hôm nay, phàm là học sinh ta dạy, nhất định phải ký kết một phần thỏa thuận, sau này không cho vào hội nghị làm việc, ở đây có ai là học sinh tốt nghiệp trường của ta. Cho người đó thời gian một ngày, hoặc là lăn, hoặc là thủ tiêu học tịch, phải biết, ở cái trường quân đội đi học này có một nửa xuất thân từ quý tộc đế tinh. Có năng lực từ nhỏ bồi dưỡng, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, bằng không thành tích không tốt, căn bản là không vào được trường quân đội, bị thủ tiêu học tịch, liền chứng minh trường quân đội hoàng gia từ chối thừa nhận ở nơi này tốt nghiệp. Hậu quả có thể tưởng tượng được, lúc này liền có rất nhiều binh lính có thần sắc do dự. Trở lại tùy tiện tìm xem phương pháp đều so với ở lại hội nghị bị Sở Hồng Vũ thủ tiêu học tịch mạnh hơn. Huống hồ bây giờ hội nghị cùng hoàng thất đối chọi gay gắt. Bọn họ không cân nhắc chính mình, cũng phải cân nhắc người nhà. Hội nghị mấy nghị viên tức giận xanh cả mặt, Sở Hồng Vũ làm sao dám, đây là đang rút củi dưới đáy nồi của bọn họ, đây là trần chuồng đạp mặt, bắt ông ta, các người đều là phế vật sao. Lúc này đi ra là một lão già, hướng binh lính chung quanh phất tay một cái. Trong mắt cất giấu sát khí, các binh sĩ giật giật định tiến lên, bị Sở Hồng Vũ một cái ánh mắt liền dọa trở lại. Ông ấy là hiệu trưởng của chúng tôi. Một người lính khổ sở lấy xuống phù hiệu hội nghị trên vai. Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thừa cơ hội này rời khỏi hội nghị, sau này còn có thể đi quân bộ, nếu như chờ hội nghị suy sụp lại đi, tính chất lại không giống như vậy. Một người đi đầu, đã có người noi theo. Nghị viên nhìn thấy bình lính lấy xuống phù hiệu trên vai tức giận ngực kịch liệt chập trùng. Phảng phất một giây sau có thể ngất đi, bọn họ đã nếm trải hậu quả xấu. Không có bệ hạ làm chỗ dựa, không có hoàng quyền dựa vào. Bọn họ chẳng là cái thá gì. Sở Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng. Tuy không đề cập đến Sở Du Nhiên, nhưng lại nắm lấy sự kiện Panda bất ngờ bị thương không buông tha. Đạp hư cánh cửa của hội nghị không nói. Trên đất còn đạp vài cái hầm. Hội nghị nhân khí cơ hồ thổ huyết, bị vũ lực của Sở Hồng Vũ giá trị kinh sợ, ngay cả phản kích cũng không dám. Sau khi đem hội nghị thu thập, Sở hiệu trưởng sửa lại một chút vạt áo của chính mình. Vứt cho hội nghị một gương mặt vương chi miệt thị nhìn đám người hội nghị. Ngữ khí không chết không thôi nói. Chuyện này, tôi không để yên đâu. Sở Hồng Vũ đạp hư cửa lớn. Từ đầu tới đuôi đều là đè lên hội nghị đánh. Đoạn video này cũng bị người ta quay lại truyền tới Internet. Sở hiệu trưởng nói câu bắt nạt học trò ta kia. Coi hiệu trưởng là tôi chết sao? Câu nói này đặc biệt bạo ngược uy nghiêm. Này đó mẹ kế của Sở Du Nhiên đều chút chút nhảy ra chống đỡ. Hiệu trưởng đại nhân uy vũ bạo ngược, cũng không biết làm sao lại có một đám người tự xưng là tiểu hoàng tử. Xuất thân từ hội tiếp viện, được đế quốc và bộ ngành chứng nhận, đồng loạt khen tặng Sở Hồng Vũ ông ngoại soái nhất bầu trời. Sở Du Nhiên liền tại thời điểm cùng Sevilla uống trà thấy được cái video này. Xem bình luận ở dưới cậu cũng có chút giờ khóc giờ cười. Lần trước thời điểm Well chế tạo mưa sao cái hội tiếp viện này còn la hét phụ thân soái nứt bầu trời đây. Khiến Well hoài nghi bọn họ đều đối với Emin có ý tứ. Nếu như không phải cậu ngăn cản, quốc vương bệ hạ sẽ phải phái người đem cái tổ chức này hủy bỏ. Bất quá, Sở Du Nhiên cũng cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong. Dùng hiểu biết của cậu đối với Sở Hồng Vũ, chỉ là tới cửa gây phiền phức hiển nhiên chưa hết giận. Rõ ràng không phải là phong cách của ông. Sevilla cũng đang mặt hoa si. Hiệu trưởng đại nhân quá tuân tú. Quá hả giận. Sở Du Nhiên, anh nói như vậy không sợ thượng tướng ghen sao? Không sánh bằng một đại thúc 50 tuổi. Thượng tướng thật sự không uất ức sao? Nếu là mèo lớn nhà cậu, đã sớm một mặt xương lạnh muốn đông nứt toàn bộ vũ trụ. Sau đó đem cậu nhấn đảo nhiều lần, làm cho cậu biết rõ bên trong cái nhà này người có địa vị tối cao là ai. Sevilla không chút nào để ý ôm lấy con trai chính mình. Dùng sức xoa nhẹ hai cái, cười nói, cho nên nói, cậu quá ngoan, phải cho anh ta biết cậu ngoại trừ yêu anh ta còn có khả năng sẽ yêu người khác. Nhất định phải làm cho anh ta cả đời đối với cậu phục phục thiếp thiếp tốt với cậu. Sở Du Nhiên giống như thụ giáo, cũng có điều cảm thấy được gật gật đầu. Tính khí mèo lớn xác thực rất tùy hứng, tình cờ cũng phải sửa sang một chút. Còn đang trông con ngoeo đột nhiên hắt hơi một cái. Ba tên tiểu gia hỏa đều kinh ngạc nhìn phụ thân chính mình. Không hẹn mà cùng lui về sau một bước, trong nháy mắt biến thành ba gương mặt ghét bỏ. Well, địa vị gia đình, không đúng lắm, thời điểm Sở Du Nhiên trở lại đã sắp trạng vạng, đi ra ngoài một chuyến giải sầu, tâm tình khá hơn nhiều, thấy cậu cười so với mấy ngày trước thư thái không ít. Well tâm tình cũng tốt theo, lúc ăn cơm tối Sở Du Nhiên khẩu vị rất tốt, cơm nước xong liền nhìn đi lâu mang theo ba tên tiểu gia hỏa ở đại sảnh lăn lộn. Asa luôn luôn khiêu khích. Muốn xác định ở bên trong các anh em mình mới là địa vị lão đại. Bị đi lâu một móng vuốt đập xuống, ôm thật chặt vào trong lồng ngực, hai huynh đệ một đứa nhe răng nha nha gọi, một đứa không ngừng mà cười. Bên cạnh Emin nhân cơ hội xông lên, ôm lấy cổ đi lâu móng vuốt không buông, tiểu bàn tử phân lượng vẫn là rất đủ, đi lâu cũng không cười được, quơ quơ cái cổ, vẫn là không có cam lòng đem Emin bỏ xuống. Caesar đứng ở một bên híp mắt phê xem vừa nhìn đi lâu không thể chuyển động. Vốt cánh ba kỳ liền xông lên trên, trực tiếp nhảy lên đầu đi lâu. Quả cầu lông mập mạp cái cân nặng này khiến đi lâu đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đem mặt trực tiếp vỗ trên đất, Caesar điện hạ đem đại ca đạp ở dưới chân, vẫn luôn không thế nào lên tiếng tiểu tử rốt cục bạo ngược líu lo. Huynh đệ trong gia đình địa vị đứng hàng thứ tự tạm thời là như vậy. Đạp đầu đại ca Caesar ôm cổ đại ca Emin bị dẫm bị ôm đại ca đi lâu dưới móng vuốt đi lô bị ngăn chặn muốn trời cao Asa. Rất tốt, sắp xếp không có chút nào khoa học, Sở Du Nhiên nhìn bọn họ cười híp mắt hướng ngoeo bên người nói. Em ngày hôm nay nhìn thấy người ca hát cực kỳ tốt. Em rất thích âm thanh của anh ta, được bạn thân chỉ giáo. Vương hậu điện hạ cứ như vậy muốn chứng minh chính mình ở trong nhà địa vị mới phải cao nhất. Đồng thời suy nghĩ một ngày trước mặt quốc vương bệ hạ. Mở ra lần thứ nhất tìm con đường chết. Hết chương 61. Cách chương.